phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, đệ 11 trang. Dị Thường ngay thẳng nói bị bắt nói ra, tự nhiên lại là một trận hối hận, còn Hảo La Hy không sinh khí. Ngược lại rất có hứng thú mà cười. Người nói đúng, vậy nhiều đề phòng ta điểm. Đi, ăn cơm đi. Tây Vũ chưa kịp tỏ thái độ, thế nhưng bị hắn dùng sức túm đi. Sau một lát, hai người phía sau xa xa truyền đến Ngô Chí, Phương Hạo đám người ầm ĩ đàm phán hòa bình luận thanh, thừa dịp sương mù nồng đậm. Tây Vũ không dễ phát hiện mà đem mới vừa nhặt được võ sĩ hoa bài vứt trên mặt đất. Bước nhanh tiến vào quen thuộc Thanh Minh Đường, chương 6 tuy rằng tướng quân phủ nơi trốn lộ ra quỷ dị, trò chơi tàn khốc cùng thiêu não cũng mũi nhọn vừa lộ ra. Nhưng nơi này mỗi cơm cung cấp thức ăn lại đích xác không tồi. Tài liệu phong phú, sắc hương đều toàn, thật cùng cái kia kiện ác liệt cùng thất phòng ngủ trên trời dưới đất, nhưng mọi người tiến đến thời gian bất đồng. Có kia độc dược cùng thuốc giải nguy cơ hoành ở trước mắt. Dám động chiếc đũa người thật sự không nhiều lắm, La Hy tìm được góc ngồi xuống. Trước mặt nóng hôi hổi đồ ăn chạm vào cũng không chạm vào, Tây Vũ tiễn hắn phụ cận vị trí. Như cũ vẻ mặt ngoan ngoãn bình tĩnh, ước như vậy nhàm chán mà đợi mười mấy phút. Tản mạn khắp nơi bên ngoài các người chơi mới toàn bộ tập hợp xong, Phương Hạo lão sư phù chính mắt. Kính, như cũ lấy cái loại này người lãnh đạo ngữ khí đứng dậy nói. Quy định thời gian đã sớm qua, mọi người đều tìm được cái gì quy tắc, không bằng lấy ra tới nhìn một cái. Cộng đồng chia sẻ tương đối công bằng, Phú Nhị đại nhậm ba tức giận. Nào có cái gì quy tắc, lại nói ngươi có thể hay không đừng mỗi ngày trang đại đầu quỷ. Một cái giáo tiểu học, thật đúng là cho rằng chính mình là cộng hành a ngươi. Phương Hạo nhăn lại mày, nghiêm trang mà cường điệu, ta đều là vì đại gia hảo. Người không tìm được liền không tìm được. Như vậy phun tào oán giận có ích lợi gì? Dứt lời hắn liền từ trong túi lấy ra cái lịch sự tao nhã bùa bình an. Nếu là ta đề nghị, ta liền trước tới. Dứt lời, hắn liền kéo qua cái bàn. Đem phù đặt ở mặt trên, bị thương Tôn Tu Nhã nhìn xem cùng chính mình cùng đội tìm kiếm Ngô Chí. Đỡ cánh tay đi qua đi nhỏ giọng nói. Ta cùng Tiểu Chí cũng tìm được rồi cái. Giấu giếm tuy có cơ hội chiếm được tiện nghi, nhưng một khi bị vạch trần có giấu giếm chi tâm do đó biến thành không thể tin người. Vậy phiền toái, liên minh hiện tại ít người. Phương Hạo cái này tùy cơ tổ đội kiến nghị còn có điểm dùng. Đại gia thấy bọn họ như thế chủ động, liền cũng sôi nổi đem mới vừa rồi ở trong hoa viên tìm kiếm đến phù chú đều giao qua đi. Tây Vũ đương nhiên không ngoại lệ. Hắn cuối cùng một cái buông phù chú. Đếm đếm trên mặt bàn số lượng, nhẹ giọng nói, không phải có 7 nội quy tắc sao? Nơi này chỉ có 6 cái, Phương Hạo thanh thanh giọng nói. Nghiêm túc mà nhìn quét qua những người khác, không phải là ai ẩn nấp rồi đi. La Hy ngồi ở chỗ cũ hừ cười. Ta liền biết luôn có chút lén lút, tàng khác cũng liền thôi. Tàng quy tắc nhưng không đạo nghĩa, không bằng hiện tại soát người nhìn một cái. Trúc ca không đồng ý. Thật có lòng tàng đã sớm ở bên ngoài đem quy tắc hủy hoại. Làm gì còn muốn đưa tới nơi này tới. Người đề nghị soát người. Có phải hay không có mục đích khác. La Hy đối nữ hài tử nửa điểm không khách khí. Nhướng mày hỏi lại. Như thế nào. Người cự tuyệt soát người. Có phải hay không chột dạ. Trúc ca nắm tay. Ta lười đến cùng ngươi tranh chấp. Hảo hảo. Phương Hạo một sự nhịn chín sự lành mà xua xua tay. Trúc ca muội tử nói được có đạo lý. Ai không nghĩ làm đại gia biết quy tắc. Tìm được về sau ném chính là. Không cần phải đưa tới nơi này tới tính. Ta liền trước đêm này 6 nội quy tắc cho các ngươi đọc diễn cảm một chút. Mọi người sôi nổi gật đầu. Trúc ca bất mãn mà trừng hướng La Hy. La Hy lại hoàn toàn không để bụng. Cúi đầu đùa nghịch khởi trước mặt chén rượu tới quy tắc chi nhất. Tùy ý một phương tướng quân tử vong. Một bên khác toàn đội người chơi thắng lợi quy tắc chi nhị. Vô yêu đao thêm vào. Trừ tướng quân bản nhân ngoại. Bất luận cái gì thân phận người chơi đều không thể thương tổn tướng quân người chơi quy tắc chi. 4. Công chúa người chơi vô pháp bị cùng đội võ sĩ người chơi thương tổn quy tắc chi 5. tướng quân người chơi nhưng lựa chọn cứu vớt cùng đội Nhậm một người chơi sinh mệnh một lần. Quy tắc chi 6. Thế tử người chơi cầm trong tay duy nhất đạo cụ yêu đao, có thể chém giết đối phương tướng quân. Quy tắc chi 7. Như thế tử người chơi tử vong, tắc cùng đội công chúa người chơi kế thừa chém giết năng lực tướng quân, thế tử, công chúa, võ sĩ, hắc bạch hai đội. Chọn một mà sống, này đó thân phận cùng những cái đó quy tắc đem Thanh Minh Đường 12 cái người chơi chia 5 xẻ 7 mà ngăn cách. Trong lúc nhất thời khó có thể tiêu hóa, dẫn tới trường hợp chỉ còn lại có căng chặt cùng xấu hổ. Nhậm Ba trước hết mở miệng. A, nếu tướng quân sẽ không bởi vì những người khác công kích mà bị thương, chúng ta đây thử xem chẳng phải sẽ biết. Đường Ngạn Ngạn nhíu mày. Ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Vô pháp bị thương trạng huống trừ bỏ tướng quân còn có công chúa a. Ngươi đây là muốn hiện tại liền bắt đầu võ đấu, loạn đánh một hơi sao? Cho nên ngươi là công chúa. Ngươi là nào một phương công chúa? Nhậm Ba hỏi lại. Đường Ngạn Ngạn cắn răng ghét bỏ. Câm miệng đi, thật là chỉ số thông minh kham yêu. Phương Hạo bất đắc dĩ. Các ngươi đừng xảo, tuy rằng thiếu quy tắc chi tam là cái gì còn không rõ ràng lắm, nhưng là đại thể tình thế chúng ta cũng hiểu biết. Ít nhất hiện tại trước đừng không đầu không đuôi mà ép hỏi lẫn nhau thân phận được không? Chất vấn chỉ có thể bạch bạch tạo thành mâu thuẫn thôi. Lão sư nói đúng a. Ngô Chí oa oa mặt tràn ngập lo lắng, ngồi xếp bằng ngồi xuống nói. Vẫn là ăn no bụng, tiếp tục đi ra ngoài tìm manh mối đi. Tối hôm qua không phải thông chi quá sao? Mỗi người kỹ năng hoa bài trừ bỏ trong phòng có một phần. Tướng quân trong phủ còn cất giấu mặt khác một phần phục chế phẩm. Đường Ngạn Ngạn cũng ngồi xuống. Đúng vậy, nhưng này đó liền không cần thiết bù đắp nhau. Phương Hạo gật đầu, cũng đi trở về vị trí ngồi xuống. Trần chờ sau cầm lấy chiếc đũa ăn khởi cơm tới. Đêm qua mọi người đều không như thế nào ăn cơm, lại lo lắng hãi hùng suốt đêm, mỗi người đều bụng đói kêu vang. Cho nên ở sóng gió gợn sóng mà trần chờ sau, trung quy vẫn là từng người ăn xong rồi cơm. Sao Tây Vũ cúi đầu nghĩ nghĩ, đầy mặt vô vị mà cường tắc mấy khẩu mì nước, lại bưng lên trong tầm tay trà xanh. Ai ngờ mới vừa tiểu tâm suýt uống qua chén trà liền ở hắn run rẩy trung ầm ầm rơi xuống đất, phát ra thanh chói tai giòn vang. Uy La Hi nhìn đến Tây Vũ tì theo vô lực ngã xuống, lập tức đứng dậy qua đi đỡ lấy hắn nói, ngươi làm sao vậy? Ngoặc kép, hết chương.